Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt, Tô Dư buông sách xuống. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua đám tin. Hát đạo đang trợn mắt nhìn Ninh Long. Cuối cùng dừng lại trên người Ninh Long, màu môi đã bắt đầu trắng bệch. Ninh Long lập tức gật đầu. Thông đến không thể thông được nữa. Hắn nhịn xuống từng đợt bóng đen hiện lê. N trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lấy lòng. Dẫn cậu ấy đến phòng y tế chữa trị thương. Tô Dư cảm giác được Ninh Long trước mặt quả thật không còn tâm tư phản kháng. Nói với mọi người phía sau. Cô ấy muốn chuẩn bị mang cái tên nằm vùng kia ra ngoài. Cũng không thể mang theo một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh. Tô Dư nghĩ. Đưa tay S.O.S. ở túi tiền trước đó chứa tiểu thủy tin. Hát cầu. Nhìn lướt qua cấp bậc phục tùng trên sách hướng dẫn điều khiển chip trước mặt. Mức độ điều khiển này không thể được điều khiển bởi người kiểm soát. Chỉ có thể cho phép người được kiểm soát tự tạo ra cảm xúc vâng lời và sau đó được khuếch đại bởi chip để đạt được hiệu quả kiểm soát hoàn. Hảo từ trong ra ngoài. Với trạng thái hiện tại của Ninh Long, ít nhất hẳn là đã đạt tới cấp nhập môn. Mức độ thuận theo. Một bên, không nghĩ tới Ninh Long mình có thể thuận lợi buông tha đột nhiên vui vẻ. Trong lòng không tự chủ được đối với người khởi xướng trước mắt sinh ra một chút cảm kích. Lực đạo trên đùi hắn buông lỏng, ngã xuống đất cứng rắn chống đỡ chuẩn bị đứng lên, N, kết quả trước mắt tối sầm. Trực tiếp mất đi ý thức. Khi Ninh Long tỉnh lại, vết thương trên tay hắn đã bê, yến mất. Quần áo trên người cũng đã thay. Mùi máu tê quanh quần ở chóp mũi hoàn toàn bê, yến mất. Ông duỗi người ra và cảm thấy mình đang sống lại. Ngươi hôn mê 10 phút. Giọng nữ lãnh đạm quen thuộc xuất hiện bên tai. Ninh Long phản xạ có điều kiện từ đáy lòng dâng ra một cỗ cảm kích sùng kính mãnh liệt. Tựa như cho dù thanh âm này làm cho hắn hiện tại từ trên phi thuyền nhảy xuống làm rác rưởi vũ trụ, hắn đều cam tâm như đồi trụy. Tô Dư đứng bên cạnh máy trị liệu. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt Ninh Long bê, yến hóa. Đánh giá sơ bộ trạng thái tin. Hát thần hiện tại của hắn. Chỉ cần 3:00 ngắn ngủi. Ninh Long cơ hồ hoàn toàn mất đi nhân cách của mình. Điều này là cây ếch. Ủng khiếp. Tô Dư nhìn ánh mắt Ninh Long chuyên chú nhìn mình. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ não trên cổ tay. Vẻ mặt nghiêm túc. Lúc cô vừa mới vào. Đặc biệt để cho những người khác chờ ở bên ngoài. Lúc này. Trong phòng trị liệu của Nặc Đại. Tô Dư và Ninh Long nằm ngửa trong khoang y tế nhìn nhau. Cùng ta giảng chuyện nằm vùng kia. Cụ thể một chút, xác nhận Ninh Long đã không còn có khả năng đùa giỡn chút tâm tư. Tô Dư ngồi xuống ghế bên cạnh, lạnh lùng nói. Chúng ta là 6 ngày trước nhận được tin tức. Nói là quân đoàn thứ 3 phái chúng ta một cái nằm vùng. Dáng người rất bình thường. Thân cao gần 1 thước 9. Nhưng thân phận cụ thể không biết. Chỉ biết là một sĩ quan cao cấp. Kakata liền muốn bắt người cải tạo xong lại lấy danh nghĩa đàm phán đưa về cho hắn. Để cho hắn làm nằm vùng cho chúng ta. Ninh Long nói xong. Biểu tì. NSC mê trên mặt đột nhiên xen lẫn một tia lo lắng. Nói. Ngài không rời đi là chuẩn bị đi cứu hắn sao? Quá nguy hiểm. Anh trai tôi rất giỏi. Tô Dư không gật đầu cũng không lắc đầu. Cô đúng là chuẩn bị đi cứu người kia. Mặc kệ anh có phải là Cố Hoài hay không. Chỉ cần là đồng bào. Nếu cô đã biết thì hoàn toàn không thể ngồi yên không để ý. Vậy chuyện này có liên quan gì đến ta? Sao anh lại đến bắt tôi? Tô Dư tiếp tục hỏi. Bởi vì ý chí nằm vùng kia thật sự quá mạnh. Vòng thứ 2 con chip khống chế đâm lê. N cũng nhìn không ra hiệu quả. Vừa lúc này người cung cấp thông tin của chủ tin hát truyền đến tin tức của ngươi. Kakata liền nói đem ngươi cũng bắt tới. Coi như bảo đảm. Ninh Long nói. Ngươi là vị tin hát đạo công địch kia. Anh trai ta nói Cố Hoài không có khả năng mặc kệ ngươi. Chỉ cần khống chế chip cáp M Lê N huấn luyện thích hợp. Có thể làm cho nàng đối với tin hát đạo đoàn bọn họ một lòng một mực sụp đổ. Đi canh lêu lửa, hung hăng đâm lưng Cố Hoài. Ninh Long xoay chuyển đầu óc trong chớp mắt. không hiểu sao cảm thấy tí NS huống hiện tại có chút không đúng. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, trong nháy mắt tiếp theo, ý thức trách nhiệm mãnh liệt dâng lên. N trong lòng, kiên định nói, chị yên tâm tỷ, chị tuyệt đối sẽ không để gian kế của anh tôi thực hiện được. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ bả vai Ninh Long, đứng dậy rời đi. 2 giờ sau, dưới lòng đất của một ngôi sao hoang xa xôi, tin tức Tam Đương ra áp giải tin. Hát đạo công địch trở về truyền khắp căn cứ. Nhất thời, tất cả mọi người ở căn cứ nhao nhao chạy ra, đứng ở vị trí tất yếu trải về chủ điện, duỗi đầu nhìn vào cửa vào. Những người này đều mặc quần áo xám xịt, góc áo bị mài mòn đến mép lông. Trên mặt mỗi người đều là trạng thái đói gầy suy dinh dưỡng. Nhưng tâm tí, NSK, ích động, nhìn về phía cửa vào trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tô Dư hai tay bị trói, lạch cạch đi giữa một đám tin. Hát đào, nghe được người bên cạnh chửi rủa Cố Hoài, trong nháy mắt hiểu được công lao của Cố Hoài mấy năm nay trong sự nghiệp tiêu diệt tin. Hát đào, bên cạnh Tô Dư, thiếu niên đầu tiên nói chuyện với cô nhìn thoáng qua Ninh Long đi trước mặt đã khôi phục bình thường. Lòng như trống rỗng, cảm giác hưng phấn từ trong lòng nhanh chóng vọt ra. Lúc trước Tam Đương gia bị Tô Dư mang đi ra cơ hồ làm mỗi người bọn họ giật nảy mình. Trong thời gian ngắn ngủi vài phút, Tam Đương gia đã trở thành loại trạng thái tẩy não sâu sắc chỉ có quân cờ dài bị thả ra. Đây là báo ứng, thiếu niên khoái ý nghĩ. Đột nhiên, toàn bộ đội dừng lại. Giao lộ, một người đàn ông mặc trường bào trắng tin, hát khiết sạch sẽ đứng thong dong, khăn trắng hư hư che miệng môi. Từ góc độ của Tô Dư cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường cằm góc cạnh rõ ràng cùng ngón tay trắng nõn thon dài. Đại ca, Ninh Long thân thiết tiến lê. N2 bước một ôm lấy người đứng ở giao lộ. Vui vẻ cười nói, thịt trên mặt chen chúc cùng một chỗ. Thoạt nhìn có chút hàm nhiên. Ninh Viễn cúi đầu nhìn Ninh Long ôm hắn một cái. Trong mắt một đạo ánh sáng đen tối hiện lê. N. Cô ấy lắp chip điều khiển sao? Trong đội ngũ thiếu người, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Giả vờ rồi, Ninh Long lập tức gật đầu. Tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Bữa tiệc đón gió của tôi đâu? Cái kia nằm vùng vòng thứ hai còn có 2 giờ liền kết thúc. Lúc này đây không khống chế được nữa cũng chỉ có thể giết CSS dùng nàng. Trong đầu ngươi cũng chỉ nghĩ tiếp phong yến. Ninh Viễn nhìn Tô Dư hơi cúi đầu cách đó không xa. Hoàn toàn là một bộ trạng thái kinh cung chi điều. Không hiểu sao lại cảm thấy một tia bất hòa. Tô Dư cúi đầu, tin, hát thần lực toàn bộ chảy ra. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bố cục kiến trúc và phân bố nhân viên của toàn bộ căn cứ ngầm. Cô cẩn thận tìm ở bên trong. Không tìm được chỗ giam giữ nằm vùng. Để lão nhị đi tẩy não cho nàng. Ngươi sớm trở về nghỉ ngơi. Ninh Viễn hướng về phía người mặc hắc bào phía sau phất phất tay. Hướng về phía Ninh Long ôn nhu nói. Trong căn cứ bọn họ chỉ có tin. Hát thần lực của lão nhị tiếp cận cấp S có thể miễn cưỡng tẩy não người đến trình độ trung thành và tận tâm. Ninh Viễn nghĩ đến đây. Nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tan không ít. Đối phương chỉ là một cấp C, hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Không cần đi. Ta đã huấn luyện xong rồi. Ninh Long hơi cau mày. Lớn tiếng nói. Ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Nói xong hắn cùng Ninh Viễn nhìn nhau một hồi. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Ninh Viễn. Cuối cùng nghiêng đầu. Hắn đi liền hắn đi. Hung cái gì? Những người khác tiếp tục áp giải Tô Dư. Dưới sự chỉ thị của nhị đương gia sai người dẫn vào một gian mật thất phía sau đại môn trùng trùng điệp điệp. Tô Dư vừa đi vào. Một loại cảm giác ngột ngạt thiếu oxy trong nháy mắt dâng lê. N đại não. Sau đó một mùi máu tươi cùng mùi da thịt cháy khét vào chóp mũi. Dưới tầm mắt nhị đương gia, Tô Dư cố ý khô gừ một tiếng. Cả người biểu hiện càng thêm yếu ớt. Vụng trộm dương mắt nhìn vào bên trong. Mật thất đối diện với tường cửa. Một người đàn ông có khuôn mặt xa lạ bị móc nối xuyên qua xương bả vai. Đồng thời hai tay hai chân cũng bị dùng đinh cố định trên tường. Quần áo rách nát, cả người cơ hồ không có một miếng thịt ngon. Ở phía trước hắn cách đó không xa, một cái máy móc thoạt nhìn liền dữ tợn đứng sừng sững. Mặt trên đầy đủ tất cả đều là hình cụ. Ngươi xem ngươi may mắn biết bao. Tam đương gia chưa bao giờ tra tấn người như vậy. Nhị đương gia nhìn Tô Dư nhất thời ngẩn người tại chỗ. Chắp tay sau lưng tiến lê. N một bước, thấy Khâu Cáp, M Kim nói. Hốc mắt Tô Dư đỏ bừng. Một cỗ lửa giận dâng lê. N, đây chính là Cố Hoài. Trách không được thủy tin. Hát cầu kia sắp hết màu rồi. Nhị đương gia nhìn Tô Dư sợ tới mức hốc mắt đã ướt đẫm. Lại tiến lê. N một bước đi tới bên cạnh máy móc chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Đột nhiên gáy đau đến ngất đi. Tô Dư buông thanh sắt vừa mới rút ra từ máy móc. Mặc cho nhị đương gia ngã xuống đất. Cô nhìn thoáng qua camera giám sát trên hành lang. Ánh mắt mê ly lớn tiếng nói. Tam đương gia chúng ta người tốt như vậy. Cần anh nhắc nhở sao? Chỉ có tam đương gia mới có thể chạm vào ta. Ngươi xem như là cái gì? Phía sau giám sát, Ninh Long đắc ý nhìn đại ca nhà mình một cái. Sắt lẽo nói, ta đã nói ta rất đáng tin cậy mà. Ngươi còn không tin, nhị đương gia tự phụ như vậy. Lại thời điểm này đều có thể bị đánh lén. Còn không bằng ta, ngược lại ta xem thường ngươi. Ninh Long lại xác nhận biểu tí. NS của Tô Dư một cái. Xác định trạng thái tin. Hát thần của cô không bình thường. Ý bảo vệ mang nhị đương gia ra ngoài. Đóng cửa mật thất lại. Nhìn cửa mật thất đóng lại. Cảm giác bị theo dõi trong nháy mắt bê yến mất. Tô Dư tê, hở phào nhẹ nhõm. Khôi phục bình thường. Đi tới trước mặt Cố Hoài bị treo cổ. Cố Hoài cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh. Lúc trước vừa nhìn thấy Tô Dư cảm xúc mãnh liệt dao động bị anh đờ, e xuống. Nhìn biểu tí, NS Tô Dư PS, át hiện cô còn chưa hoàn toàn bị khống chế. Lập tức tê, hở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt xa lánh lo lắng. Hỏi, người cũng bị bắt tới sao? Xem ra anh vẫn còn là sinh viên. Họ bắt anh làm gì? Hắn biết bộ dáng hiện tại của mình rất không đẹp. Nhưng may mắn, hắn làm ngụy trang, lại này quân bộ ngụy trang thập phần chuyên nghiệp. Ngay cả Chu Hồ bọn họ đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra. Nhìn thấy lực công ca ích của người quen bị thương lớn hơn nhiều so với người xa lạ. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng Tô Dư thống khổ suy sụp. Kế hoạch ban đầu của Cố Hoài là đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xử lý hắn lại tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nhìn tí. NS hình hiện tại, chỉ có thể buông tha hơi tê, hở cuối cùng này đi thúc giục thể tích phóng địa chỉ để cứu Tô Dư. Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Cố Hoài nhìn Tô Dư thật sâu. Tô Dư nhìn biểu tí. NS của Cố Hoài liền biết anh không định nhận ra cô. Nhưng vì sao? Tô Dư nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở máy móc ở giữa phòng. Chẳng lẽ... trong mật thất này còn có thiết bị nghe lén. Tô Dư thấy biểu tí. NS Cố Hoài cố gắng xóa sạch quan hệ với cô. Suy nghĩ một chút vì bảo hiểm cũng làm bộ như không nhận ra. Nói. Bởi vì bọn họ biết thân phận bạn gái của tin. Hát đạo công địch. Tính toán đem tôi đi uy hiếp Cố Hoài. Nói xong. Dư quang của cô quét về phía sắc mặt Cố Hoài. Lại đột nhiên PS. Át hiện đối phương tựa hồ có động tác. Đừng nhúc nhích, Tô Dư nhanh tay lẹ mắt đờ. È lại Cố Hoài chuẩn bị thông qua xé rách vết thương để hạ thấp trạng thái sinh mệnh của mình. Trên mặt hiện ra một chút tức giận. Anh đây là chuẩn bị làm cái gì? Đây không phải là muốn CSS sao? Họ có thể đi trong 2 giờ nữa. Chờ đã, anh ta thực sự đang. CSS, Tô Dư trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm này. Tâm tì, NS phức tạp. Vẻ mặt cô rối rắm nhìn Cố Hoài một cái. Hai tay chống lê. N người anh giúp anh giảm bớt trọng lượng xương bả vai và tứ chi. Tiến đến bên tay anh nhỏ giọng nói. Đừng dãy dụa nữa. Anh còn 2 tiếng nữa không phải là không sao sao. Cô chuẩn bị chờ Cố Hoài hoàn toàn chống đỡ lại rồi đi. Dù sao vạn nhất trên đường đi gặp phải chuyện gì. Anh bị chip khống chế thành công thì làm sao bây giờ. Người hiện tại còn chưa bị tẩy não hoàn toàn, còn có giá trị cứu. Cố Hoài cố gắng xóa bỏ cảm xúc trong giọng nói của mình. Công việc công vụ nói. Anh buông tôi ra đi. Anh không cảm thấy bộ dáng của tôi rất dọa người sao? Tô Dư lắc đầu. Muốn nói lại thôi. Điều này làm cho mọi người đáng sợ ở đâu? Trước kia khi nàng đánh giặc, cánh tay bị gãy chân tàn của các chiến hữu sau khi CSS trận đều là nàng dành thời gian nhặt về đánh nhau. Nàng hiện tại chỉ có phẫn nộ. Hận không thể lập tức đem căn cứ này nổ tung. Cậu bớt chút thể lực. Cố Hoài hơi cúi đầu nhìn bàn tay kiên định chống đỡ trên người mình đã nhiễm máu. Ngữ khí suy yếu nói. Buông ra đi. Đau đớn có thể làm cho ta bảo trì thanh tỉnh. Ngươi xác định ngươi sẽ không loạn động nữa. Tô Dư dương mắt. Hỏi. Xác định. Cố Hoài không có khí lực dư thừa đi làm động tác. Lập tức cáp. N răng đáp lại. Tô Dư buông tay ra. Cố Hoài kêu lê. N một tiếng đau đớn bị anh nghẹn trong cổ họng mình. Chân của bạn vẫn có thể di chuyển. Tô Dư ngồi xổm xuống nhìn vết máu trên đầu gối Cố Hoài. Hỏi. Miễn cưỡng có thể. Cố Hoài nói. Miễn cưỡng có thể. Đó chính là không đi được. Tô Dư nhìn người trước mắt quả thật đã buông tha giày vò mình. Xếp bằng ngồi xuống bên cạnh anh cố gắng tích góp thể lực. Cố Hoài không thể động đậy. Đợi lát nữa chạy trốn hẳn là một công trình lớn cần đại lượng thể lực. Một giờ sau, cửa mật thất bị mở ra. Ninh Long bưng một hộp thức ăn đầy người uy nghiêm đi vào. Biểu tì, NS Tô Dư B, Yến Đổi lập tức nghênh đón. Ta tới đưa cơm cho ngươi. Ninh Long đưa tay nâng cầm Tô Dư Lê, N, cười nói. Cửa mật thất chậm rãi đóng lại. Dưới tầm mắt Cố Hoài. Tô Dư biểu tí, NS thu liễm, lui về phía sau một bước. Hỏi, sao anh lại đến nhanh như vậy? Ninh Long vẻ mặt lấy lòng. Hơi khom lưng trà sát tay nói. Tôi không phải nghĩ ngài ở bên này sẽ chịu ủy khuất sao? Chị ơi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Thuốc nổ còn một phút nữa là nổ tung. Chị, giọng nói suy yếu hơi nghi hoặc của Cố Hoài từ phía sau truyền ra. Tô Dư biểu tí, NS cứng đờ, lập tức nhìn về phía Cố Hoài. Lúc trước cô đánh ngất nhị đương gia, lời khen tam đương gia trong đầu nhanh chóng hiện lê. N một lần, càng nghĩ càng cảm thấy khiến người ta hiểu lầm. Cô đang suy nghĩ nên giải thích với Cố Hoài như thế nào. Liền nghe Cố Hoài tiếp tục nói. Anh thế nhưng có thể ngược lại khống chế tam đương gia bọn họ. Vì sao còn muốn tới đây? Đương nhiên là vì cứu ngươi. Ninh Long lập tức trả lời. Trong lời nói tràn đầy bảo vệ. Tô Dư không phủ nhận. Hai bước trước nhanh chóng rút đồ trên người Cố Hoài xuống. Cũng cầm lấy thuốc cầm máu trong hộp thực phẩm lưu loát rắc cho anh. Còn có súng. Ninh Long mở hộp thức ăn gác lửng. Một khẩu súng tiểu liên loại nhỏ xuất hiện trước mặt Tô Dư. Tô Dư đem Cố Hoài chặn ngang trên vai. Một tay cầm súng tiểu liên. Một giây sau, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, N, cả mặt đất đều chấn động. Đỉnh mật thất cũng sụp đổ một khối. Tô Dư nhìn thang dây theo mặt trên sụp đổ trượt xuống. Không dám trì hoãn lập tức bò lên, N, Ninh Long cũng đi theo phía sau bò lên, N. Phi thuyền nhỏ chuẩn bị cho ngươi ở phía sau tảng đá lớn 100 thước phía trước. Ninh Long ở một bên vỡ vụn niệm nói. Phía trên có một ít vũ khí. Năng lượng cũng đầy. Người yên tâm dùng. Biết rồi. Tô Dư nhìn cửa động gần trong gang tấc. Dùng sức nhảy lê. N. Một giây sau. Mấy tiếng súng vang lê. N. Tô Dư lăn tại chỗ. Né tránh viên đạn B. Ắn về phía cô. Đất trên mặt đất bị B. Ắn tung tóe. Tô Dư lập tức buông tin. Hát thần lực ra. Nhét súng vào tay Cố Hoài. Ôm cả người hắn đến trước mặt thân thể đề phòng bị đánh trúng. Theo tin, hát thần lực bao trùm. Quỹ tích vận động của mọi người đều xuất hiện trong đầu nàng. Tô Dư một bên nhanh chóng làm quỹ đạo dự đoán. Một bên hướng nơi đậu phi thuyền chạy như điên. Ninh Viễn nhìn mưa đạn trước mặt nhao nhao cùng Tô Dư lướt qua. Ngược lại người mình bị Cố Hoài dùng súng tiểu liên đánh ngã không ít. Lập tức cũng giơ súng lên, NB bắn liên tiếp mấy tia át súng về phía Tô Dư. Hắn từng được giáo dụ C đại học và huấn luyện quân sự đối với việc làm thế nào dùng đạn phong bế tất cả các con đường thuận tay. Nhưng mà, khi viên đạn cuối cùng B bắn ra, Ninh Long nhào tới, đem họng súng của hắn đờ e lệch trong nháy mắt. Nhìn phi thuyền cách đó không xa ba, Y Lê, N, Ninh Viễn phất phất tay. Ý bảo phi thuyền đã chuẩn bị tốt đánh chặn. Chỉ biết ngươi không đáng tin cậy. Ninh Viễn ở trên đầu Ninh Long vỗ một cái. Giận dữ không tranh giành nói. Chẳng lẽ ngươi không biết tất cả kho vũ khí đều có thân tín của ta? Ninh Long không nói gì. Gắt gao đờ, e tay Ninh Viễn. Chấm. Tô Dư điều khiển phi thuyền nhanh chóng ba. Y Lê, N không trung, bị đám phi thuyền đã sớm ở trên không trung chờ lệnh vây quanh. Lúc này, Tô Dư một bên điều khiển phi thuyền không cho viên đạn phía dưới B ắn trúng. Một bên nhìn bầy phi thuyền trên đỉnh đầu không lưu lại bất kỳ khoảng trống nào. Cáp, N răng, trực tiếp đụng tới, nắm chặt, Tô Dư nói xong, tăng tốc mạnh mẽ. Chỗ sắc nhọn trên thân thuyền đụng vào chỗ yếu kém của đối phương. Trong nháy mắt đem một phi thuyền đụng lệch. Còn mình thì theo khe hở ba. Y ra ngoài. Hỏa lực dày đặc phía sau lập tức PS. Át ra. Tô Dư nhanh chóng né tránh. Ngạnh tiếp công ca. X không tính chí mạng vài cái. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào vũ trụ. Sau đó, vì có thể nhanh chóng tìm đúng phương hướng, Tô Dư đem tin hát thần lực toàn bộ buông ra, mở rộng ra một khoảng cách hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tất cả tin tức toàn bộ vọt vào trong đầu. Đầu Tô Dư đau nhói, một đạo máu mũi nhỏ xuống. Cố Hoài lập tức kinh dị quay đầu nhìn về phía Tô Dư. Trong hoàn cảnh như vậy, Tô Dư cau mày mang đến cho anh rung động thâm nhập linh hồn. Loại tin hát thần lực nặng nề rộng lớn như biển sâu này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới truyền thuyết từng về tin. Hát thần lực cấp SSS. Nghe đồn, năm đó toàn quân chỉ có một mình Tô Dư nguyên soái có thể điều khiển robot khổng lồ. Là bởi vì đồng dạng tin. Hát thần lực cấp SSS. Cấp SSS của người khác là bởi vì chỉ có tin. Hát thần lực cấp SSS. Mà cấp SSS của nguyên soái Tô Dư là bởi vì tiêu chuẩn tin. Hát thần lực cao nhất chỉ có cấp SSS. Cố Hoài vẫn cho rằng truyền thuyết này chỉ là bịa đặt, là thần hóa mà hậu nhân vì kỷ niệm công lao của nguyên soái. Bây giờ có vẻ như nó có thể là sự thật. Tin, hát thần lực của ngươi. Cố Hoài không tự chủ được mở miệng. Đây không có khả năng là thức tỉnh lần thứ hai. Tô Dư làm cho người ta có cảm giác giống như trước. Không phù hợp với đặc điểm thức tỉnh lần thứ hai. Chấm, Cố Hoài vừa nói được một nửa, đã bị Tô Dư đờ, e tay lại. Cô một tay gõ nút thao tác trước mặt, đem một đám tin, hát đạo xa xa ném ra phía sau. Sau đó cô nhìn thoáng qua sắc mặt Cố Hoài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này không quan trọng, chờ sau khi được cứu, người cũng không thể học người làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa kia bán đứng ta à, cô có dự cảm. Nếu Cố Hoài dựa theo sự việc xảy ra mà báo cáo Lê N trên, có lẽ cô sẽ không có cuộc sống ổn định thoải mái như trước. Đừng khẩn trương, ngươi chỉ là lần thứ hai thức tỉnh mà thôi. Cố Hoài cố ý xem nhẹ sơ hở trong lời nói của Tô Dư. Nhịn đau an ủi nói. Lần trước không phải tôi đã nói với anh chuyện thức tỉnh lần thứ hai sao? Hai người liếc nhau. Tô Dư thu tay đặt trên người Cố Hoài trở về. Cố Hoài vừa khống chế chip đối kháng. Lời Tô Dư nói trong đầu anh lại nhanh chóng vượt qua một lần. Anh nhìn gương mặt trầm tĩnh của Tô Dư. Hỏi, trước đây anh nói, học, có ai vong ân phụ nghĩa phản bội anh sao? Cách chương.